Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3189, Dương Y Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên hắn treo biển mỗi ngày chỉ tiếp 10 yêu. Nhưng cho dù là như vậy thì vẫn có hàng trăm yêu quái đến đây xem bệnh. Thậm chí không tiếc đánh nhau. Có lần còn làm cho thành vạn yêu hỗn loạn. Cuối cùng tứ đại yêu tôn Đông Nam Tây đều bị kinh động. Mỗi ngày phái ra một đội tới duy trì trật tự, sở dĩ có thế lực cả bốn phương là bởi vì vị trí yêu y quán của Dương Bách Xuyên nằm giữa trung tâm của Đông, Tây, Nam, Bắc. Hơn nữa, từ sau khi cái danh Dương Y Sư này được truyền khắp nơi, gần như cả thành vạn yêu đều biết tới tiếng tăm của hắn thần y, bởi vì yêu nào tới yêu y quán của Dương Bách Xuyên đều được chữa khỏi bệnh, không hề bỏ sót một ai, vậy nên cái danh thần y mới được truyền khắp bốn thành. Cũng chính bởi vậy, tứ đại thế lực ở thành vạn yêu đều phải nể mặt Dương Bách Xuyên, dù sao cũng là thần y, không chừng có ngày bọn họ cũng phải cầu tới hắn. Có yêu binh yêu tướng giúp đỡ giữ gìn trật tự, tình trạng hỗn loạn cũng biến mất. 3 tháng trôi qua, bên ngoài yêu y quán xếp hàng dài để chờ xem bệnh, có vài yêu quái cũng nghe được danh tiếng, vượt ngàn dặm xa xôi tới đây để nhờ Dương Bách Xuyên khám chữa. Bởi vì chuyện xếp hàng mà dẫn tới một vụ án mạng. Nửa tháng trước có một tiểu yêu quái vượt 3.000 dặm tới, nghe danh tiếng thần y của Dương Bách Xuyên nên đến xem bệnh, kết quả là phải xếp hàng. Tất cả mọi người đang xếp hàng, không xếp hàng sẽ bị đánh tập thể, thậm chí còn có thể bị đội chấp pháp của thành vạn yêu bắt đi. Vậy nên tiểu yêu chỉ có thể làm theo. Kết quả chờ tới lượt tiểu yêu thì đã 5 ngày sau, bỏ lỡ qua thời gian tốt nhất dẫn tới mất mạng. Chuyện này đối với yêu ở thành vạn yêu mà nói cũng không tính là gì. Mỗi ngày có bao nhiêu yêu chết cũng không đếm hết, chết một tiểu yêu chỉ có thế xem như vận khí hắn xui. Xếp hàng nhưng lại không chống đỡ được, Dương Bách Xuyên lại rất xem trọng chuyện này, hắn khiển trách Hùng Bất Nhị và Thanh Nghiêu ở bên ngoài một trận. Trong mắt Dương Bách Xuyên, mặc dù tiểu yêu này không phải do hắn giết, nhưng là bởi vì hắn mà chết, đây chỉ là tiểu yêu nhưng cũng là một sinh mệnh. Với Dương Bách Xuyên mà nói, tiểu yêu từ xa ngàn dặm xa xôi đến đây là vì danh tiếng thần y của hắn, bọn họ phải tin tưởng hắn tới mức nào. Vậy mà lại chết do không chữa trị kịp thời, đây chính là sơ suất của bản thân hắn. Thế gian vô số đại đạo, y đạo lại đứng hàng đầu, nếu hắn tu y đạo thì nên có một phần trách nhiệm. Khám không ra bệnh là một chuyện, nhưng sai lầm dẫn tới mất mạng lại là một chuyện khác. Tiểu yêu vì phải xếp hàng, không cứu chữa kịp thời nên mất mạng. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho Dương Bách Xuyên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bởi vì sự lười biếng của hắn khiến cho yêu quái mất mạng. Cuối cùng, sự trừng phạt vô hình của thiên đạo sẽ tính trên đầu hắn. Đây là điều hắn không mong muốn. Tu y đạo là tích lũy công đức. Hắn cũng cần làm việc thiện để hóa giải nghiệp chướng. Trước kia giết người chính tạo nên nghiệp chướng, mà y đạo là cứu chữa sinh linh, có thể hóa giải sát nghiệp của hắn. Nghiệp chướng sát nghiệt giảm bớt thì khi hắn độ thiên kiếp, uy lực của thiên kiếp cũng sẽ yếu đi, hơn nữa tu y tích đức cũng giúp hắn tăng vận khí thiên đạo. Trước kia hắn không nghĩ tới, càng không có quan niệm gì, sau khi biết tiểu yêu kia chết, đột nhiên trong lòng Dương Bách Xuyên lại sinh ra một loại cảm ngộ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên Dương Bách Xuyên lại lập ra một quy củ, yêu quái từ xa xôi tới đây khám bệnh sẽ được ưu tiên. Nếu tình trạng nghiêm trọng cần khám gấp thì không cần phải xếp hàng. Tất nhiên, quy tắc xếp hàng vẫn có hiệu lực, hắn bổ sung 2 điều sau chỉ hoàn thiện hơn. Sau khi bổ sung thêm, yêu chúng ở dãy núi Vạn Yêu lại càng đánh giá cao hơn về Dương Bách Xuyên. Từ đó về sau mỗi lần Dương Bách Xuyên xuất hiện ở yêu y quán đều sẽ được gọi cung kính, Dương Y Sư hoặc là Dương Thần Y, mọi người đều biết Dương Bách Xuyên là tộc Linh Dương, vậy nên đều gọi Dương Bách Xuyên là họ Dương. Kể từ đó Dương Bách Xuyên bắt đầu chuyên tâm xem bệnh, từ trong u tối cảm ngộ được rất nhiều điều, hắn biết việc mình khám chữa bệnh cho yêu quái cũng là một loại tu hành. Cảnh giới của hắn có thay đổi rõ ràng, đây là một loại cảm giác kỳ diệu không thể nhìn hay nói thành lời. Dương Bách Xuyên biết chuyện này có ảnh hưởng rất tốt với con đường tu đạo của hắn sau này. Cách chương.